Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 808, Thiên Đạo Luyện Kiếm Quyết. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không có pop đọc miễn phí. Ô, Tân Ngọc Nhi đột nhiên một tiếng nhẹ kêu, xoay chuyển ánh mắt, hướng về kia thông đạo nhìn lại. Tú Mỹ nhíu một cái, Từ Hạo nhưng ân cần hỏi han, làm sao vậy, sư muội? Tân Ngọc Nhi do dự một lúc, lập tức nói, ta giống như cảm thấy có người tiến vào tàng thư các tầng thứ 9. Từ Hạo nhưng khẽ mỉm cười nói, cái kia làm sao có thể, tàng thư các tầng thứ 9, chỉ có chúng ta sư tôn Luyện Khí Tông tông chủ, xuống Nhâm Tông chủ người thừa kế mới có thể tiến vào. Sư tôn đang lúc bế quan lĩnh hội vô thượng võ đạo, căn bản không có khả năng có người có thể đi vào. Ngươi đa tâm, cũng thế, chắc là ta đa tâm. Tân Ngọc Nhi có chút suy tư một lúc, lập tức mỉm cười nói, Dương Phong giống như U Linh đồng dạng tiềm nhập cái kia tàng thư các tầng thứ 9. Liền thấy tại cái kia tàng thư các tầng thứ 9 đỉnh chóp, vô cùng trống trải, chỉ có một tòa bia đá tọa lạc tại cái kia trong tàng thư các. Một tia đạo âm từ cái kia trong tấm bia đá truyền ra. Đại đạo bia đá, lại là đại đạo bia đá. Luyện Khí Tông nội tình, quả nhiên kinh người cực điểm. Dương Phong vừa nhìn thấy cái kia mì phát ra cái này từng tia từng tia đạo âm bia đá, lập tức ngã hít một hơi lạnh tức giận, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đại đạo bia đá liền xem như tại hàng nguyên lớn thế giới bên trong, cũng là 10 phần thưa thớt, vô cùng chân quý tồn tại. Mỗi một tòa đại đạo bia đá bên trên ghi lại công pháp, đều nắm giữ uy năng kinh thiên động địa. Tại Luyện Khí Tông sâu nhất chỗ, lại có một mặt đại đạo bia đá, để Dương Phong kinh hãi không thôi. Dương Phong nhìn xem cái kia mì đại đạo bia đá, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận nói, đáng tiếc, mì này đại đạo bia đá nằm ở tàng thư các bên trong. Nếu như ta đem cái này đại đạo bia đá lấy đi, tuyệt đối sẽ kinh động toàn bộ Luyện Khí Tông, tiếp đó bị trấn áp ở chỗ này. Đáng tiếc, một mặt đại đạo bia đá thế nhưng là so dạng gì võ đạo bí điển đều muốn tới chân quý. Là khai sáng một cái vô thượng đại giáo căn cơ. Tại cái này Luyện Khí Tông bên trong, chỉ có mỗi một đời tông chủ cùng với xuống Nhâm tông chủ người thừa kế có thể tiến vào nơi đây. Cũng là bởi vì cái này đại đạo bia đá quá là quan trọng, tuyệt đối không thể lấy tùy tiện gặp người, nếu không thì liền sẽ vì cái kia Luyện Khí Tông gọi đến tai nạn. Dương Phong thân hình thoát một cái, lập tức đi tới cái kia đại đạo bia đá trước đó. Thiên Đạo Luyện Kiếm Quyết. Dương Phong vừa đến cái kia đại đạo bia đá trước đó, một đạo đạo huyền áo vô cùng đạo âm trực tiếp từ cái kia bi văn bên trong tuôn ra, phảng phất vô số thượng cổ đại năng, vô số thiên tài, tại nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu vì hắn giảng giải luyện kiếm chi đạo, để hắn như si như say, lâm vào truy cầu luyện kiếm chi đạo bên trong. Tại cái kia đại đạo bia đá đạo âm bên trong, Dương Phong một chút hóa thân trở thành một tên luyện khí thợ rèn. Tại một tòa bên trong tòa thành nhỏ không ngừng mà luyện chế lấy các loại trường kiếm. Mấy chục năm đằng sau, trở thành một tên tuyệt thế luyện kiếm sư, luyện chế ra thế gian tuyệt thế thần binh, tiếp đó chết già, làm Dương Phong tử vong đằng sau. Hắn lập tức lần nữa đầu thai vào một cái võ đạo thế nhà, lần nữa trở thành một tên luyện kiếm đại sư, không ngừng luyện chế các loại trường kiếm, cuối cùng luyện chế được pháp khí. Đời thứ ba Dương Phong lần nữa trở thành luyện kiếm đại sư, luyện chế được linh khí. Đời thứ tư Dương Phong lần nữa chuyển thế trở thành luyện kiếm đại tông sư, cuối cùng lấy thân luyện kiếm, luyện chế được một thanh cực phẩm linh khí bậc đời thứ 5 lúc này đây Dương Phong cuối cùng luyện chế được một cái bảo khí đẳng cấp linh kiếm. Tại đời thứ 6 trong luân hồi, Dương Phong cuối cùng luyện chế được một thanh trung phẩm bảo khí bậc bảo kiếm. Đời thứ 7 luân hồi, đời thứ 8 luân hồi, làm đệ cửu thế luân hồi thời điểm, Dương Phong liều mạng rốt cuộc luyện chế được một thanh đạo khí đẳng cấp bảo kiếm. Làm đạo khí bảo kiếm xuất thế thời điểm, từ cái kia luân hồi thế giới bên trong, truyền đến một hồi lực lượng kinh khủng ba động, một chút đem cái kia luân hồi thế giới chấn động đến sụp đổ. Nát bấy, Dương Phong cũng một chút từ cái kia luân hồi thế giới bên trong. Quay về đến thế giới hiện thực bên trong, chỉ là lúc này hắn đã sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Phía sau đã hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp. Dương Phong sâu sắc hít một hơi tức giận, trong mắt lóe lên một đạo dị quang nói, đệ cửu thế đạo khí, chính là cái này đại đạo bia đá có thể trợ giúp cực hạn của ta. Về phần thượng phẩm đạo khí, cực phẩm đạo khí, thậm chí tiên khí luyện chế kinh nghiệm, cũng là không còn cách nào đạt được. Cái kia đại đạo bia đá mặc dù cường hoành, nhưng cũng có cực hạn. Nó bất quá là một tấm bia đá, dù cho ghi lại vô thượng kinh điển, nhưng cũng vô pháp để Dương Phong đạt được luyện chế trung phẩm đạo khí lấy bên trên kinh nghiệm. Có cửu thế luyện kiếm kinh nghiệm, Dương Phong nhìn đại đạo trong tấm bia đá ghi lại thiên đạo luyện kiếm quyết, biến càng thêm ung dung, rất nhiều quan khiếu chỗ đều có thể loại suy một cái liền minh bạch. Bất quá dù là như thế, Dương Phong vẫn như cũ hao tốn hơn một tháng thời gian mới đem này thiên đạo luyện kiếm quyết bên trong ghi lại rất nhiều pháp môn hết thảy ghi nhớ trong lòng. Dương Phong đem này thiên đạo luyện kiếm quyết bên trong ghi lại pháp môn nhớ ở trong lòng đằng sau, lúc này mới từ cái kia trong tàng thư các rời đi. Dương Phong vừa về tới cung điện của mình, Triệu Thiết Trụ lập tức tiến lên đón nói, Lý sư đệ, ta rốt cuộc chờ được ngươi. Dương Phong nói, chuyện gì, Triệu sư huynh? Triệu Thiết Trụ cười nói, chúng ta luyện khí tông 3 năm một lần thi đấu, lập tức bắt đầu, ta đặc biệt đến đây thông chi ngươi, chuẩn bị sẵn sàng, tham gia lần thi đấu này. Dương Phong có chút khắp không trải qua thầm nghĩ, 3 năm một lần thi đấu, ta đã biết. Dương Phong tại cái này luyện khí tông bên trong đã thu được thiên đạo luyện kiếm quyết bên trong luyện kiếm thiên cái này một vô thượng bí thuật, nhưng lại thu được cửu thế luyện chế linh kiếm kinh nghiệm. Hắn bây giờ muốn làm chính là đem những kinh nghiệm kia dung hội quán thông, đối với tại cái kia luyện khí tông bên trong làm náo động cũng không có hứng thú quá lớn. Luyện khí tông nội tình thâm hậu, bên trong tông cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, đồng thời nắm giữ chư nhiều chức năng khác nhau, đều có diệu dụng bảo khí. Đối với bên trên kim đan cảnh cường giả Dương Phong còn có mấy phần chắc chắn có thể giấu giếm được đối phương cảm giác, thế nhưng là nếu như đối với bên trên trường sinh cảnh lão quái vật, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Dương Phong lúc này thu được vật mình muốn, cũng định rời đi luyện khí tông, trở về huyền hoàng đại thế giới tiên võ các, tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Triệu Thiết Trụ cười thần bí, đem hắn nghe được nội tình tin tức nói cho Dương Phong. Lý sư huynh, lúc này đây 3 năm một lần thi đấu nhưng cùng cái khác thi đấu không giống. Lúc này đây 3 năm một lần thi đấu, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử bên trong đạt được thi đấu đệ nhất đệ tử đem sẽ đạt được cực kỳ phần thưởng phong phú, thậm chí có thể bị ban thưởng tiến vào cái kia 60 năm mới mở ra một lần vĩnh yên bí cảnh bên trong thám hiểm cơ hội. Dương Phong nghe vậy, nhãn tình sáng lên, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói, vĩnh yên bí cảnh. Vĩnh yên bí cảnh là vĩnh yên vực bên trong một cái 10 phần nổi danh đại bí cảnh. Tại vĩnh yên bí cảnh bên trong, có rất nhiều thượng cổ di chỉ, có vô số tài phú, các loại thiên tài địa bảo, tại Vĩnh Yên bí cảnh lối vào, bị cái kia thượng cổ hư tiên cảnh cường giả lấy tuyệt thế thần thông bố trí đại trận. Kim đan cảnh lấy bên trên cao thủ một khi tiến vào mãi mãi sao bí cảnh bên trong, liền sẽ bị đại trận kia trực tiếp chấn sát. Vĩnh Yên bí cảnh lần thứ nhất hiện thế thời điểm, liền đã từng có hơn 30 vị Vĩnh Yên vực trường sinh cảnh lão quái vật liên thủ tiến đến mãi mãi sao bí cảnh bên trong thám hiểm. Cái kia hơn 30 tên Vĩnh Yên vực trường sinh cảnh lão quái vật mới vừa tiến vào mãi mãi sao bí cảnh, lập tức bị mãi mãi sao bí cảnh bên trong đại trận trực tiếp chấn sát. Cái kia hơn 30 tên Vĩnh Yên vực trường sinh cảnh lão quái vật vẫn lạc. Toàn bộ Vĩnh Yên vực thế lực cách cục cũng biến đổi. Những cái kia khát vọng quật khởi thế lực lẫn nhau chinh phạt không ngừng. Nguyên một đám đại phái hủy diệt. Luyện khí tông tông chủ chính là tại cái kia trong loạn thế quật khởi. Tại mãi mãi sao bí cảnh bên trong thu được vô số chỗ tốt, đem luyện khí tông dẫn dắt trở thành một cái tuyệt thế đại phái, xưng bá Vĩnh Yên vực, uy áp tứ phương, một nhà độc quyền. Nếu không phải trước kia luyện khí tông bước đi bọn họ bên trong tông tuyệt thế thiên tài Tôn Vân Hoa, thêm bên trên tại cái kia nhất thời kỳ, Vạn Thú Tông, Thiên Ma Môn hai đại tông môn cũng ra một chút thiên phú yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài. Bọn họ tuyệt đối vẫn là mãi mãi sao vực không thể lay động bá chủ. Vĩnh Yên bí cảnh vốn là luyện khí tông hậu hoa viên đồng dạng tồn tại. Cái này bí cảnh bị luyện khí tông một nhà độc bá gần vạn năm. Không hơn Vạn Thú Tông, Thiên Ma Môn, Vạn Pháp Điện tam đại thế lực quật khởi đằng sau. Cái kia 60 năm vừa mở Vĩnh Yên bí cảnh liền không phải luyện khí tông hậu hoa viên, mà là phải bị 14 nhà thế lực chia cắt tiến vào Vĩnh Yên bí cảnh bên trong danh ngạch. Vĩnh Yên bí cảnh mỗi một lần tiến vào nhân số đều có hạn chế, nhiều nhất không thể vượt qua 200 người. Bị cái kia 14 nhà thế lực một điểm, luyện khí tông cũng vẻn vẹn chỉ có thể phân 20 cái danh ngạch. Mỗi một cái danh ngạch đều chân quý cực điểm. Dù cho Vĩnh Yên bí cảnh bên trong nguy hiểm nặng nề, nhưng là đồng dạng cũng có cơ duyên lớn lao. Vô số tài phú, tại Vĩnh Yên bí cảnh bên trong có vô số yêu thú. Không thiếu thất giai, bát giai yêu thú, thậm chí còn có thưa thớt lại vô cùng cường đại bát giai đại yêu thú. Những cái kia bát giai yêu thú mỗi một đầu đều là một cái cực lớn di động bảo khố. Toàn thân là bảo, săn giết một đầu chính là thu hoạch khổng lồ. Trừ cái đó ra, tại những cái kia thượng cổ di chỉ bên trong có vô số bảo vật, thậm chí còn ủng vô số chân quý bí điển, cường đại bảo khí tồn tại. Vĩnh Yên bí cảnh 60 năm mở ra một lần, một vạn năm cũng bất quá mở ra hơn 200 lần. Tại những cái kia thượng cổ di chỉ bên trong có rất nhiều vô cùng cường đại pháp trận. Những cái kia pháp trận tại suy yếu trước đó, rất nhiều ngay cả trường sinh cảnh lão quái vật nếu như xúc động cũng nhất định chỉ có một con đường chết. Mà tiến vào Vĩnh Yên bí cảnh bên trong võ giả đều là kim đan cảnh cao thủ, đối với những cái kia pháp trận liền càng thêm không có cách nào. Chính là bởi vì như thế, mãi mãi sao bí cảnh bên trong bảo vật tại cái này vạn năm bên trong mới không có bị vơ vét không còn gì. Bất quá không có pháp trận có thể vĩnh hằng bất hủ. Mãi mãi sao bí cảnh đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Tại thời gian chi lực ăn mòn phía dưới, nguyên bản hoàn toàn trốn ở dị độ không gian, liền liền thượng cổ đại đế nếu như không đến chỗ này thi triển bí thuật cũng khó có thể phát giác bí cảnh. Hiện tại đã từ trong dị độ không gian hiện ra, bên trong pháp trận cũng tại thời gian chi lực ăn mòn phía dưới biến càng ngày càng suy yếu. Bởi vậy mỗi một lần tiến vào Vĩnh Yên bí cảnh đều là một lần đánh bạc. Nếu như vận khí tốt gặp phải một cái thượng cổ tông môn di chỉ pháp trận sụp đổ, như vậy một lần kia tiến vào Vĩnh Yên bí cảnh võ giả liền sẽ thắng lợi trở về. nếu như vận tức giận không tốt, thu thập một chút ngoại giới khó gặp linh thảo, săn giết một chút yêu thú, cũng là một món tài sản khổng lồ. http://www.zoop.com/ext90316/20.727.522 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.